Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 360 Thiên Lăng Đại Lục giữa sườn núi khá tốt canh một. Mặt khác trưởng lão đứng ở một bên không nói chuyện. Mọi người đều dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn Bành Tường. Kiếm Vô Phong nhìn thấy Bành Tường cái dạng này. Tức giận nói. Nếu ngươi đã thử ra hai vị sư đệ thực lực. Ngươi vì sao còn muốn nhằm vào bọn họ. Còn nói bọn họ gian lận. Thử thực lực. Bành Tường mờ mịt mà nhìn về phía Kiếm Vô Phong. Không rõ hắn trong lời nói ra sao hàm nghĩa. Chính mình thả ra ngũ cấp yêu thú. Chỉ là muốn cho kia hai người bị loại trừ. Bành Tường ngược lại hỏi. Kia hai người chẳng lẽ không có gian lận. Ha ha a. Chúng trưởng lão đều nhịn không được nở nụ cười. Như là xem ngốc tử giống nhau nhìn về phía Bành Tường. Kiếm Vô Phong lại là từ từ thở dài một hơi. Theo sau hắn trực tiếp đem Bành Tường giao cho chấp pháp đường đại trưởng lão. Đến nỗi tuyển nhận đệ tử sự tình. Hắn tự mình chủ trì. Quảng trường bên kia, Âu Dương gia người ở nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người được đến Hồng Tinh Thạch cư nhiên có mấy trăm viên khi. Đều có chút hâm mộ. Bởi vì bọn họ có vài người Hồng Tinh Thạch số lượng đều không đủ 10 viên. Hiện tại lại nhìn đến nhà mình lão tổ tự mình ra mặt đem hai người tiếp đi. Mà bọn họ này đó ruột thịt tiểu bối. Lại không chiếm được lão tổ một ánh mắt. Đại gia trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Ngay cả luôn luôn đơn thuần Âu Dương Chí Minh. Thấy như vậy một màn. Trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Mặc kệ trên quảng trường mọi người có như thế nào tâm tư. Này đó đều không phải Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người sở quan tâm. Hai người ở bị Âu Dương Tu Kỳ mang ly quảng trường sau. Mới phát hiện nguyên lai âm thầm còn ẩn tàng rồi một cái xem diễn người. Người này bề ngoài nhìn qua cùng Âu Dương Tu Kỳ tuổi không sai biệt lắm. Đều là 27-28 tuổi bề ngoài. Ăn mặc một thân hỏa hồng sắc pháp y, lớn lên tất nhiên là anh tuấn phi phàm. Tóc chỉ dùng một sợi tơ hồng hệ. Có vẻ hắn có chút tiêu sái không kềm chế được. Phong lưu phóng khoáng. Hắn cho người ta cảm giác như là một đoàn hỏa. Tới rồi Kỳ Linh Sơn. Âu Dương Tu Kỳ liền đem Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thả xuống dưới. Đối một bên Viêm Thành Hoa giới thiệu nói. Đây là ta kia hai cái không nghe lời nhiệt đồ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lại đối Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nói. Vị này chính là vi sư bạn tốt. Các ngươi xưng hô hắn Viêm Tiền Bối là được. Viêm Tiền Bối hảo. Hai người biết nghe lời phải mà đối Viêm Thành Hoa hành lễ. Ân, các ngươi thực không tồi. Viêm Thành Hoa lập tức từ không gian giới tử trung lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho hai người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý vội vàng chậm lại. Cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía Âu Dương Tu Kỳ. Âu Dương Tu Kỳ trên mặt khó được cười một chút. Trưởng giả ban không thể từ. Cho các ngươi liền thu, đa tạ Viêm Tiền Bối. Hai người nghe vậy, lập tức tiếp nhận Viêm Thành Hoa trong tay lễ vật. Hai người không cấm đồng thời nghĩ đến. Lúc trước bái Âu Dương Tu Kỳ vi sư thời điểm. Này tiện nghi sư tôn nhưng khấu khấu siêu siêu. Không nghĩ tới hắn giao bằng hữu nhưng thật ra rất hào phóng. Âu Dương Tu Kỳ cùng Viêm Thành Hoa lại ngồi ở trong viện bàn đá bên. Hai người chuẩn bị tiếp tục uống rượu chè chén một phen. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lại là trợn tròn mắt. Tiện nghi sư tôn đem bọn họ đưa tới nơi này tới. Liền mặc kệ bọn họ sao? Sư tôn, chúng ta về sau liền ở nơi này sao? Tiêu Lăng Hàn đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Ra mặt dày nói. Bọn họ hiện tại nơi cái này sân linh khí nồng đậm lại tinh thuần. Trong sân còn có hảo mười mấy cây linh quả thụ. Mấu chốt là những cái đó lãnh cây ăn quả đều là 8-9 cấp linh quả thụ. Mà hắn long ngọc không gian không có. Nghĩ đến Thượng Quan Huyền Ý thích nhất ăn này đó linh quả ép nước trái cây. Hắn hận không thể lập tức đào mấy cây di tiến chính mình long ngọc không gian loại. Thượng Quan Huyền Ý ở mới vừa tiến sân thời điểm. Liền phát hiện trong sân linh quả. Ở Tiêu Lăng Hàn hỏi chuyện trong lúc. Hắn đã muốn chạy tới gần nhất một cây lam linh quả dưới tàng cây. nhanh chóng duỗi tay hái được một viên đã thành thục lam linh quả. Lam linh quả không có gì đặc biệt tác dụng, bất quá trái cây bên trong linh khí thập phần tràn đầy. Hương vị cũng hảo, ha ha, Viêm Thành Hoa nhìn thấy hai người động tác nhỏ, không cấm cười khẽ ra tiếng. Một cái rời đi lực chú ý, một cái trích trái cây. Âu Dương Tu Kỳ thấy hai người bộ dáng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở một bên Tiêu Lăng Hàn. Tức giận nói, hảo, các ngươi hai người chính mình đi giữa sườn núi tuyển một chỗ làm động phủ. Đó chính là các ngươi về sau tu luyện trường sở. Ngọn núi này đều là vi sư một người. Ngày thường không có việc gì đừng lên núi đỉnh tới quấy rầy ta. Có việc tốt nhất cũng đừng đi lên. Nhìn các ngươi hai cái ta liền tới khí. Nhìn thấy bên kia bởi vì trích đến một viên trái cây. Liền mặt mày hớn hở nhị đồ đệ. Lại xem đại đồ đệ đối nhị đồ đệ giữ gìn lại sủng nịch thái độ. Nếu là này hai người thường xuyên đi lên. Kia hắn một sân linh quả còn giữ được sao? Âu Dương Tu Kỳ quyết định chờ hai người rời đi sau. Liền đi tìm trong tông môn lợi hại nhất trận pháp sư. Vì hắn cái này sân bố trí một cái đỉnh cấp trận pháp. Miễn cho khi nào một sân linh quả đều không thấy. Nhưng Âu Dương Tu Kỳ ngàn phòng vạn phòng. Cuối cùng vẫn là cướp nhà khó phòng. Rơi rớt một con coi trận pháp cấm chế vì không có gì phệ linh thử. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy Âu Dương Tu Kỳ kêu hai người đi giữa sườn núi tuyển địa phương. Như thế nào giống như còn yêu cầu chính bọn họ kiến động phủ. Sư tôn, giữa sườn núi có phải hay không cái gì đều không có. Âu Dương Tu Kỳ gật đầu nói. Năm đó ta tới ngọn núi này thời điểm, cũng là cái gì đều không có. Ý tứ là nói bọn họ hiện tại trạm sân cũng là Âu Dương Tu Kỳ một người tu sửa. Cho nên hai người muốn một cái trụ địa phương. Tự nhiên cũng yêu cầu chính bọn họ đi tu sửa. Thượng quan huyền ý đem lam linh quả thu vào không gian giới tử. Đi vào Tiêu Lăng Hàn bên cạnh. Theo sau hắn đối Âu Dương Tu Kỳ cung kính nói. Sư tôn, ngài xem, này đỉnh núi phong cảnh như thế mỹ lệ di người. Bình thường ngài một người nhất định thực cô độc. Cái này trong viện phòng cũng có vài gian. Ta cùng sư huynh hai người chỉ cần một phòng liền hảo. Nghe vậy, Âu Dương Tu Kỳ cười như không cười nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Hỏi, các ngươi thật sự muốn ở nơi này? Tiêu Lăng Hàn bị Âu Dương Tu Kỳ xem đứng dậy một thân nổi da gà. Tổng giác tiện nghi sư tôn lời nói có ẩn ý, lâu. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói. Giữa sườn núi khá tốt, chúng ta liền trụ giữa sườn núi. Thượng quan huyền ý nghiêng đầu nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này như thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Bất quá thượng quan huyền ý cũng không hỏi nhiều. Ở nơi nào đều giống nhau. Chỉ cần bên người có hắn. Âu Dương Tu Kỳ gật đầu. Ân, vậy ngươi có thể đi sườn núi chờ. Đợi chút sẽ có Lăng Kiếm Tông phát vật tư người đi tìm các ngươi. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người thấy tiện nghi sư tôn ước gì chính mình hai người lập tức biến mất bộ dáng. Bọn họ hướng Âu Dương Tu Kỳ cùng với Viêm Thành Hoa cáo từ sau. Thực tự giác về phía sân bên ngoài đi đến. Kỳ Linh Sơn là Âu Dương Tu Kỳ chính mình mệnh danh. Từ hắn tu vi đạt tới độ kiếp kỳ sau. Liền chiếm cứ ngọn núi này. Nguyên lai ở tại Kỳ Linh Sơn độ kiếp kỳ tu sĩ đi mặt khác tiểu thế giới. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người ra sân. Tùy ý có thể thấy được các loại cấp thấp các loại linh thảo. Linh quả thụ, thành đôi, thành phiến mà sinh trưởng ở cả tòa sơn các nơi. Nhìn dáng vẻ hẳn là không ai xử lý. Có chút nhất nhị cấp linh thảo niên đại đã có 1-2 ngàn năm. Mà linh quả thụ dưới tàng cây rớt đầy đất trái cây. Bởi vì Kỳ Linh Sơn linh khí nồng đậm. Sở hữu thực vật trướng thế đều thực hảo. Đối với Âu Dương Tu Kỳ tới nói. Này đó 1-2-3 cấp linh thảo. Linh quả với hắn tu vi không có một chút bổ ích. Tự nhiên là khinh thường nhìn lại. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý nhìn thấy nhiều như vậy linh thảo linh quả. Cứ nhiên bị Âu Dương Tu Kỳ trực tiếp làm lơ. Đều cảm thấy bọn họ đây là nhặt được đại tiện nghi. Chờ đêm này đó thành thục linh thảo linh quả cầm đi bán. lại sẽ là một bút không nhỏ thu hoạch. Tiêu Lăng Hàn Long Ngọc không gian tuy rằng có thể gieo trồng linh thảo, bất quá hắn giống nhau chỉ gieo trồng chính mình hai người yêu cầu linh thảo. Long Ngọc không gian diện tích quá lớn, này đó đối bọn họ vô dụng linh thảo, nếu loại, chỉ có thể là lãng phí không gian chung linh khí. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đại khái dùng thần thức nhìn quét một chút ngọn núi này, liền trực tiếp phi đến giữa sườn núi chỗ. Huyền Ý, ngươi thích trụ động phủ vẫn là phòng ốc? Tiêu Lăng Hàn nhìn một chút bọn họ hiện tại sở trạm địa phương. Nơi này không chỉ có thích hợp kiến tạo động phủ, cũng thích hợp tu sửa một cái tứ hợp viện. Thượng Quan Huyền Ý suy nghĩ một chút. Ta đều có thể. Vậy ngươi tưởng trụ cái gì? Động phủ vẫn là phòng ốc. Ngươi nha, khẩu thị tâm phi. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý tâm khẩu bất nhất, tay không nhịn xuống, ở hắn trên trán bắn một chút. Ta nơi nào tâm khẩu bất nhất? Thượng Quan Huyền Ý che lại cái trán, trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này đã thật lâu không có như vậy đạn quá chính mình. Còn tưởng rằng là bởi vì chính mình đã trưởng thành duyên cớ. Ngộ nhận vì hắn về sau đều sẽ không như vậy đạn chính mình. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Tiêu Lăng Hàn vẫn là cái kia ấy khi dễ chính mình Tiêu Đại Ma Vương. Hoàn toàn không có chút nào biến hóa. Còn nói không có tâm khẩu bất nhất. Người rõ ràng liền tưởng nhà ở phòng. Lại nói đều có thể. Tiêu Lăng Hàn không mang Thượng Quan Huyền Ý trừng mắt, nhéo nhéo hắn cổ khởi khuôn mặt. Ta này không phải muốn đem liền ngươi yêu thích sao? Thượng Quan Huyền Ý càng nói thanh âm càng nhỏ, cúi đầu cũng không dám ngẩng đầu đi xem Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này khẳng định lại sinh khí. Tiêu Lăng Hàn mặt âm trầm bộ dáng, Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy liền có điểm e ngại. Quái dọa người. Nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý trang đà điều, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nâng lên hắn cằm, nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc nói, về sau đừng ủy khuất chính mình, đặc biệt là ở trước mặt ta, nghĩ muốn cái gì, thích cái gì, tận nhưng nói cho ta. Thượng Quan Huyền Ý vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn tức giận bộ dáng, không nghĩ tới ngẩng đầu liền trong mắt hắn thấy được nồng đậm thương tiếc. Nghe thấy hắn ấm lòng oa tử nói, Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy chính mình cả người đều hạnh phúc như là phiêu ở đám mây. Không tự giác mà duỗi tay câu lấy cổ hắn, in lại hắn hồng nhuận lại mê người môi, chủ động đưa tới cửa mỹ thực. Tiêu Lăng Hàn từ bị động biến thành chủ động, cường thế mà cậy ra Thượng Quan Huyền Ý hàm răng, xâm nhập hắn lãnh địa, một lần mà càn quét. Đồng Hưng Bác là Lăng Kiếm Tông nội môn đệ tử. Hắn ở vật tư phát chỗ đã làm 10 năm. Hôm nay hắn đột nhiên nhận được tông chủ đưa tin. Muốn hắn cấp Âu Dương lão tổ hai cái thân truyền đệ tử đưa vật tư. Thuận tiện hỏi lại hỏi bọn hắn có hay không cái gì yêu cầu. Nào biết hắn vừa ra ở Kỳ Linh Sơn giữa sườn núi chỗ. Ngẩng đầu liền nhìn đến hai gã nam tử đúng là ôm hôn. Hắn giờ phút này hận không thể chính mình chưa từng có đã tới nơi đây. Phía trước hắn nghĩ đến đây là Âu Dương lão tổ ngọn núi. Cho nên hắn cũng không có dùng thần thức quan sát quá nơi này tình cảnh. Tuy rằng hắn hiện giờ đã có vài trăm tuổi. Bất quá hắn một lòng tu luyện. Trong lòng chỉ có trong tay kiếm. Chưa từng có tiếp xúc quá tình tình ái ái. Hiện giờ lại thấy được một màn này. Hắn rời đi tầm mắt. Xấu hổ không biết như thế nào thí hảo. Liền ở Đồng Hưng Bác rối rắm hết sức. Một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Vị sư huynh này là tới cấp chúng ta đưa vật tư sao? Tiêu Lăng Hàn ở Đồng Hưng Bác tới trước tiên liền phát hiện hắn. Bất quá tức phụ nhi hương vị quá tốt đẹp. Làm hắn có chút không bỏ được buông ra. Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Huyền Ý đã nhận ra người xa lạ hơi thở. Cắn một ngụm Tiêu Lăng Hàn đầu lưỡi. Mới làm hắn buông miệng. Buông ra chính mình. Đồng Hưng Bác theo tiếng nhìn lại. Thấy hai người đều tách ra, hắn mới dám con mắt nhìn về phía hai người, chỉ thấy một người ăn mặc bạch y, khí chất xuất trần, giống như trích tiên hạ phàm, một người khác ăn mặc áo tím, lớn lên mặt như quan ngọc, thấy hắn ánh mắt đầu tiên, liền cho người ta một loại thực kinh diễm cảm giác. Đồng Hưng Bác thầm nghĩ, Không hổ là Âu Dương lão tổ đồ đệ. Như vậy mạo so với Âu Dương lão tổ cũng chút nào không thua kém. Thực mau Đổng Hưng Bác trên mặt liền khôi phục thái độ bình thường. Hắn đi đến Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý 2 mét xa địa phương dừng lại. Vãn bối Đổng Hưng Bác, gặp qua hai vị thái sư thúc, nói, Đổng Hưng Bác liền hướng hai người hành một cái lễ, bị so với chính mình đại người kêu chính mình thái sư thúc. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều cảm thấy quái quái. Bọn họ hai người đây là dính Âu Dương tu kỳ quang. Bằng không dựa theo tu chân giới lấy tu vi luận bối phận tới phân chia. Hai người biểu hiện chính là nguyên anh trung kỳ tu vi. Nên kêu Đổng Hưng Bác tiền bối. DFY. Quảng cáo. Cách chương.